Falling in Love, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chap 20. Cô, sao, cô, lại, hắn, anh chị phải được 10 điểm cho bộ môn quay cóp đấy nhỉ? Bà giáo chứng minh độ sát thủ. Dạ em có quay đâu, chỉ ghi lại những gì bạn ấy đọc thôi mà. Nó cãi cùn, còn em không chép cũng chẳng quay. Chỉ dở vở ra xem thôi ạ, hắn nghĩ lý do. Lại còn cãi à, không nói nhiều tôi sẽ cho anh chị điểm không? Mang giấy bút xuống tòa trung tâm gặp tôi. Còn cả lớp thu bài lại hết giờ rồi. Bà ta đỏng đảnh đi khắp lớp thu bài. Vòng ba đánh hết bên nọ đến bên kia. Hôm nay mày chạm mặt ai đầu tiên mà đỏ thế? Nhật Minh đi lên chỗ hắn. Chắc là một con chó đen. Thiên Vũ cố nhịn cười. Tao đút dép vào mồm chúng mày bây giờ. Mà cái gì? Chó đen. Á, nói đến đây hắn quay sang nhìn nó cười ẩn ý. Biết hôm nay kiểm tra mà bà này este sao không học bài đi. Mỹ Anh cũng tham gia bình luận. Không vì một thằng điên thì tao đã chả phải nhục như thế này. Nó lườm hắn không rời mắt. Thằng điên, mày gặp nó ở đâu? Mỹ Anh tò mò hỏi. Ở trường, nó hậm hực cầm bút. Giấy xuống hội trường, hắn cũng chuẩn bị hành trang tương tự theo sau. Hai anh chị viết cho tôi xin cái bản kiểm điểm. Về thông báo với phụ huynh mai lên gặp tôi. Bà giáo chỉ đợi bọn nó xuống là lại bắt đầu. Chỉ trò tay chân, bố em lên gặp cô làm gì? Hắn nói lạnh lùng, cậu còn cãi được nữa à, ý thức tôi. Tôi là giáo viên của cậu đấy nhá. Bà mụ đanh đá bị hắn làm cho tức xì khói đầu. Nó chẳng nói gì ngồi hết chống tay lại gục mặt nghe cải lương. Xung quanh hội trường bị bao vây tắc nghẽn bởi một đống học sinh. Chia làm hai phe rõ ràng. Bên dãy nó ngồi thì toàn con trai cong chỗ hắn ngồi phong tỏa bằng đội nhũ phen nữ hùng hậu. I will never say never. I will fight you forever. Make it right. Whenever you knock me down. I will not stay on the ground. Pick it up. And never say never. Never say never. I never thought I could feel this power. I never thought that I could feel this free. I'm strong enough to climb the highest tower. And I'm fast enough to run across the sea. Chuông điện thoại reo, hắn ngang nhiên bắt máy để lại tờ giấy với cái bút đứng dậy bước đi. Cậu kia cậu giờ cái thái độ gì ra thế hả? Cô giáo ngồi bên trên canh bực mình vì hắn. Thái độ gì đâu ạ? Em cũng muốn làm theo lời cô nói nhưng thầy hiệu trưởng gọi em đến gặp thì biết làm sao? Cô có cần kiểm tra lại cho chính xác là số của thầy chính không ạ? Hắn vừa nói vừa giơ cái điện thoại ra. Mặt tỏ ra ngây ngô. Thôi được rồi, em đi đi. Bà ta nghe thấy từ hiệu trưởng nên thay đổi giọng cùng cách xưng hô luôn. À phải rồi, nếu cô muốn gặp phụ huynh thì bố em đang ở kia. Cô muốn nói gì cứ tự nhiên. Hắn chỉ tay về phía ba người đàn ông đi cùng nhau và tiến dần lại phía hội trường cùng một toán vệ sĩ. Nói xong hắn quay đi không quên chọc tức nó. Heo heo heo heo, cố mà viết cho xong đi chủ nhân đi trước đây. Nó tức điên nhưng không biết làm gì hơn. Hắn đi ra bằng cửa sau để không phải gặp mặt bố ở đây. Đồ đáng ghét. Nó đưa mắt lên thì vô tình phát hiện hình bóng của bố và anh trai. Chết rồi, làm sao bây giờ? Nó rên rỉ cầm tờ giấy lên che mặt. Ở đằng kia có chuyện gì mà đông học sinh vậy? Ông Lý chỉ tay về phía chỗ nó đang bị bao vây. Chúng ta lại đó xem sao? Ông Hoàng đề nghị. Vâng. Khánh Long theo sau, gần đến nơi Khánh Long bắt đầu nhận diện được đứa em gái đang ngồi che mặt lại do chiều cao lý tưởng trên 1m80. Con nhỏ này lại gây chuyện gì thế không biết. Ở đằng kia tổ chức thi đánh cờ vua con nghĩ không nên lại đó sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người. Khánh Long cố đánh lạc hướng. Con nói cũng phải. Ông Hoàng gật đầu. Cháu rất muốn được gặp người thừa kế tập đoàn Won. Chắc cậu ấy cũng học trường này chứ ạ. Khánh Long quay sang chủ tịch Tây Áp đoàn Won. Nếu vậy thì chúng ta sẽ đến phòng hiệu trưởng. Chắc thằng nhỏ cũng đang đợi trên đó rồi. Ông Lý, vậy còn chờ gì nữa? Tôi và ông đi thôi. Ông Hoàng mở lời, nói xong cả ba người cùng bước đi. Khánh Long cố nhìn về chỗ nó lắc đầu. Rời khỏi tòa nhà trung tâm, hắn định trở về lớp. Thiếu gia, sao cậu còn ở đây? Hiệu trưởng gọi hắn từ phía sau. Có biển cấm à? Hắn lạnh lùng. Dạ, ý tôi là ông chủ tới rồi. Hiệu trưởng nhẹ nhàng nói. Ông ta đến thì liên quan gì đến tôi? Hắn làm lơ. Chuyện hôm qua tôi nói với cậu. Hiệu trưởng, chỉ là gặp một đối tác thôi mà. Ông ta có cần quan trọng hóa vậy không? Hắn nói mà mắt nhìn đi một hướng khác. Nhưng người này là thành viên rất quan trọng trong ban quản trị công ty ta. Ông chính giải thích, quan trọng tới mức nào? Có thể làm khó được con sói già kia không? Hắn tiếp tục nói và nhớ đến mẹ trong suy nghĩ. Thiếu gia, cậu đừng làm khó tôi. Ông chủ lúc nổi giận rất đáng sợ. Tôi không muốn. Hiệu trưởng hạ giọng. Đủ rồi. Đến đó là được chứ gì. Hắn hiểu ý ông Trình muốn nói. Cảm ơn cậu. Hiệu trưởng cúi đầu. Ông đi trước đi. Tôi thay đồ sẽ đến sau. Hắn nói rồi đi đến nhà xe lấy bộ đồ chuẩn bị trong đó. Quay trở lại với nó. Thoát khỏi bà dạy sự đáng ghét. Nó chạy vù vù lên lớp. Không dám nhìn mặt ai. Viết xong bản kiểm điểm rồi à, Mỹ Anh ngồi ở bàn nó. Tao biết giấu mặt đi đâu đây. Lại còn gặp cả. Nó định nói đến bố và anh trai nhưng vì chuyện này là bí mật nên đành giữ trong lòng. Sao? Gặp ai cơ? Mỹ Anh nhìn nó hỏi. À, gặp một đống con trai. Nó chữa cháy. Chuyện này với mày có lại đâu mà phải kêu ca. Nhỏ tưởng nó gặp chuyện gò to tát lắm. Nhưng lần này có phải tốt đẹp gì đâu. Nó lấy lại bộ mặt buồn rười rượi. Ai bảo chăm học quá. Mỹ Anh nói khóe. Mày không phải thế. Nó lừ mắt. Tao có thế nào đâu. Sự thật mất lòng. Thuốc đắng mới dã được tật. Nhỏ nhún vai. Nó liếc mắt quanh lớp chỉ thấy Thiên Vũ và Nhật Minh ngồi bên dưới nên tò mò. Hắn ta chưa về sao? Ai? Mỹ Anh vẫn chưa hiểu gì. Mày còn phải hỏi nữa. Nó hất cằm vào chỗ hắn ngồi. Hoàng Khánh à, sao lại hỏi tao? Mày phải biết rõ nhất chứ. Nhỏ ngây mặt, làm sao tao biết? Tao tưởng hắn phải về lớp từ bao giờ rồi chứ. Nó, sao lại thế? Mỹ Anh, sao với chăng gì nữa? Hắn dám lợi dụng ra thế để ép người khác làm theo ý mình. Thế là thoát tội, nó xả như xả rác. Mỹ Anh gật gù. Bố cậu ta là chủ tịch tập đoàn Won thì ai dám chống lại. Cả hiệu trưởng cũng không dám ho he gì nữa là. Sau vài phút thay đổi thái độ, nó trở lại rên rỉ. Than vãn, trách, hắn, cách trương.